Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3058, Núi Thây Biển Máu 2. Góc truyện audio.com, nữ bạt si ngốc nhìn qua một màn này, nếu như cương thi sẽ khóc nói, nàng giờ phút này nhất định lệ nóng doanh tròng. Ngàn vạn năm trước cương thi vương thủ đoạn mạnh nhất, cuối cùng lại giáng lâm tại trên đời. Tất cả mọi người ở đây bị cái này rung động mà đáng sợ một màn kinh đến. Từng cái ngẩng đầu nhìn xem một màn này, dưới chân núi chém giết lấy thi tộc đại quân, chỉ một thoáng sôi trào lên, phát ra rung trời gieo hò. Tại núi thây biển máu trên cùng, đứng đấy Hậu Khanh, hắn đã biến thành một cái to lớn huyết ma, chỉ lưu lại thân hình cùng ngũ quan hình dáng, người nhìn xem có cao 3-4 mét, chớ đừng nói chi là đứng tại cao mấy chục mét địa phương. Nhìn qua tựa như một cái đế vương. Quan sát thiên hạ, Diệp Thiếu Dương, người ta còn không có phân ra thắng bại, mau tới một trận chiến. Thiếu Dương không cần, Tiểu Cửu kéo hắn lại. Diệp Thiếu Dương ra vẻ nhẹ nhõm cười cười, nói, ta đáp ứng muốn đơn đấu, không thể như xe bị tuột xích. Tiểu Cửu còn muốn nói điều gì? Nhuế Lãnh Ngọc tiến lên ngăn lại nàng, nói, người để hắn đi thôi. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, đi tới. Tại trải qua núi thây phía dưới lúc, hắn đột nhiên đưa tay, tại mấy cỗ thi thể trên thân một hơi dán rơi xuống tầm 10 chương ám kim thần phù. Niệm chú kích hoạt, tại linh lực kích thích dưới, giống như là nhằm vào núi thây tới một lần xác định vị trí bạo phá. Huyết thủy bắn ra, toàn bộ núi thây đều nghiêng xuống tới. Tiếp theo, núi thây trên dưới không ngừng vang lên vang ầm ầm thanh âm. Những thi thể này bị nghiền nát, chỉ còn lại có đầu lâu, từng khỏa chất thành một đống, biến thành thi vương hai cái đùi, tiếp lấy huyết thủy cũng ngưng đọng, hóa thành một kiện trường bào màu đỏ ngòm, đem cái này hai cái đùi ngăn trở, Hậu Khanh ở trên mặt phốt một cái, đem vết máu biến mất sau đó, xuất hiện mặt của hắn, còn giống như trước đó, nhưng hắn hình thể lại trở nên to lớn. Trên lưng mọc ra hai đôi cánh tay, màu xanh nhạt, mũi nhọn như cái đầu nhọn cái kim, cong đến phía trước đến, phát ra mực hào quang màu xanh lục, xem xét chính là tràn đầy thi độc. Hậu Khanh lai động nhoáng một cái đi tới, thi vương tiến hóa hình thái. Không đợi Diệp Thiếu Dương lấy lại tinh thần, thi vương đã lao xuống qua đây, vội vàng tránh né sau đó, chiến đấu kịch liệt lại đang giữa hai người triển khai. Hình thái thứ hai Hậu Khanh, so trước đó linh hoạt mấy lần, lại thêm nhiều hai cái đùi có thể dùng, thế không cũng cường hãn mấy phần, bất quá trọng yếu nhất hay là ngưng kết ở trên người vết máu. Tăng cường phòng ngự, tựa như là mặc vào một tầng thật dày khôi giáp ở trên người. Không riêng như vậy, núi thây biển máu tồn tại, là Hậu Khanh cung cấp sung túc tu vi, tại Diệp Thiếu Dương cảm giác. Hắn thực lực chỉ ít tăng lên một cái cấp bậc, coi như mình là tạo hóa cảnh giới, đối phó nó cũng cảm thấy có chút lực bất tòng tâm. Một trận đối công phía dưới, rất nhanh rơi xuống hạ phong, Thiếu Dương, thi vương sợ lửa, dùng lửa, Nhuế Lãnh Ngọc ở một bên nhắc nhở, Diệp Thiếu Dương lấy lại bình tĩnh, một hơi đánh ra ba tấm linh phù, cái này là chính hắn phát minh linh phù xuyên đốt. Lấy phần thiên phù làm cơ sở, lại tăng thêm thông linh hỏa phù cùng địa hỏa phù, một hơi gọi đến đạo gia tam đại hỏa chủng, tử vi thiên hỏa, địa ngục liệt hỏa cùng tam muội chân hỏa, đối thi vương to lớn thân thể triển khai mãnh liệt thế công. Tại một trận đôm đốt tiếng nổ vang bên trong, thi huyết bị cấp tốc đốt cháy, Hậu Khanh toàn thân rung động run một cái, phát ra thống khổ chu lên. Hai tay quét ngang, người hướng phía dưới núi bay đi, rơi vào ngay tại chém giết hai quân bên trong. Sau đó địch ta không phân từ phụ cận tiện tay vớt qua đây một nắm lớn sinh linh. Trên người mình ma sát, tiêu hao thiêu đốt hỏa diễm, một chiêu này, cũng quá ngoan độc một chút, bất quá hiệu quả rất tốt. Hỏa diễm cuối cùng dập tắt, Hậu Khanh trên thân một mảnh cháy đen, Diệp Thiếu Dương chạy gấp tới. Chém giết một chút ý đồ áp sát tới cương thi, lại nhìn Hậu Khanh, người về phía sau nằm xuống, dùng bốn cái cùng trên lưng cái kia hai đội nhảy vọt chống đất. Đầu lại hướng lên ngóc lên, duy trì chính diện tương đối. Nhìn qua lại lần nữa biến dị thi vương, Diệp Thiếu Dương lập tức nghĩ đến trước kia chơi sinh hóa nguy cơ một loại trò chơi. Hậu Khanh hiện tại hình thái, cực kỳ giống những trò chơi kia bên trong biến dị quái vật. Chậm thở ra một hơi, Diệp Thiếu Dương nhìn qua hắn nói ra, chúc mừng ngươi, từ người thoái hóa thành một đầu súc sinh. Hậu Khanh cười khanh khách, không cho phép ngươi sẽ chết tại súc sinh trên tay. Tứ chi dùng sức, hướng Diệp Thiếu Dương lại nhào tới. Có vết xe đổ, Hậu Khanh lo lắng Diệp Thiếu Dương lại dùng loại kia xuyên nhóm lửa phù. Hoàn toàn cải biến sách lược, mặc dù hắn cứng rắn thực lực mạnh hơn Diệp Thiếu Dương. Nhưng đã không còn ý đồ miểu sát Diệp Thiếu Dương. Tại công kích bên trên bắt đầu có lưu chỗ trống, tích lũy lấy ưu thế, tìm kiếm Diệp Thiếu Dương sơ hở. Diệp Thiếu Dương đương nhiên đoán được Hậu Khanh dự định. Một bên phản kích, một bên cũng đang tìm phá địch chi pháp, vầm, thời gian một nén nhang về sau. Diệp Thiếu Dương trúng Hậu Khanh một kích, bị đánh bay trên mặt đất. Hậu Khanh lập tức bay tới, hai tay hóa đao, hướng trên người hắn cắm xuống tới. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem một tờ linh phù đánh tới. Hóa thành xoáy đăng hỏa, Hậu Khanh sợ lửa, không dám dùng sức mạnh, trước đem xoáy đăng hỏa quét ra. Lại hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới lúc, Diệp Thiếu Dương đã đứng lên lui qua một bên, nhưng ở sau đó giao phong bên trong, Diệp Thiếu Dương lại lần lượt trúng chiêu, bị đánh bay ra ngoài. Hiện tại, ngươi nên nhận thức đến ngươi và ta chênh lệch đi. Hậu Khanh tiến công bên trong không quên mất nhục nhã hắn. Diệp Thiếu Dương thật nhận thức được, muốn nói ngạnh thực lực, chính mình tạo hóa cảnh giới, tăng thêm hỏa hệ pháp thuật. Theo vào hóa bản Hậu Khanh cũng không phải là không thể một trận chiến. Vấn đề là Hậu Khanh đem núi thây biển máu giáng lâm trên người mình. Trong cơ thể hắn, có cương thi không ngừng bị sinh ra đến, lại bị hắn luyện hóa. Chỉ cần quá trình này tiếp tục, tu vi của hắn chẳng khác nào là vô tận, nhưng pháp lực của mình không phải vô hạn a, bởi vậy theo chiến đấu tiếp tục. Hắn càng ngày càng ở vào thế yếu. Bị lần lượt đánh bay cũng liền không kỳ quái. Muốn chiến thắng Hậu Khanh, chỉ có hai cái biện pháp, hoặc là chính là trên thực lực hơn xa hắn, lập tức trọng thương hắn, để hắn không kịp khôi phục, lần nữa đem hắn đả thương. Dạng này tích lũy thương thế, sớm muộn có thể giết chết hắn. Còn có một loại phương thức chính là đem hắn cùng núi thây biển máu kết nối chặt đứt, để hắn mất đi vô hạn năng lực bay liên tục. Nếu như làm không được cái này hai đầu bên trong một cái, liền xem như Đạo Phong hoặc Tiểu Cửu, cũng chỉ sẽ bị hắn tươi sống mai chết, hoặc là cuối cùng không đánh đi đường. Rất hiển nhiên, hai điểm này chính mình cũng làm không được. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một lát, chỉ có thể từ bỏ. Sau đó suy nghĩ còn có hay không biện pháp thứ ba. Lại một lần nữa bị đánh bay. Diệp Thiếu Dương lúc bỏ dậy, toàn thân xương cốt đều muốn rời ra từng mảnh, tiếp tục như vậy không được a, Tiểu Cửu thập phần lo lắng. Rất muốn đi lên hỗ trợ, nhưng nhìn đến bên người Nhuế Lãnh Ngọc, lại chỉ có thể từ bỏ dự định, dù sao Hậu Khanh trên tay nắm tính mạng của nàng. Hắn muốn đơn đấu, vậy cũng chỉ có thể cùng hắn đơn đấu. Nhuế Lãnh Ngọc mặt không thay đổi nhìn qua chiến cuộc, không quay đầu lại nói, ngươi phải tin tưởng Thiếu Dương. Ta tin tưởng hắn, nhưng hắn cho tới bây giờ chưa từng gặp qua cường đại như vậy đối thủ. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ngày đó ta cùng lời của ngươi nói. Ngươi còn nhớ chứ? Tiểu Cửu trầm ngâm một chút nói. Ngươi đừng nhắc lại, có ngươi bồi tiếp hắn. Như vậy đủ rồi, cách chương.